Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Soạt, thân thể ba người cùng biến thành mảnh vụn giữa không trung. Máu tươi như mưa phùn từ trên không trung rơi xuống. Quý công tử thét dài, thân hình liên tục chớp lên, thực hiện động tác né tránh với tốc độ cao. Đột nhiên có một thanh lợi kiếm dùng góc độ quỷ dị từ dưới xương sườn hắn đâm lên. Toàn bộ thân hình hắn khẽ lay động, tránh hiểm một kiếm. Bảo kiếm gần như lướt sát qua thân thể, mà một chưởng của hắn đã sớm đánh bay đầu của chủ nhân bảo kiếm này ra ngoài. Đối diện lại có một thanh đao hung hãn bổ tới. Thân hình của Ý công tử khẽ ngã người về đằng sau, tung một cước, đá thẳng vào háng của chủ nhân thanh đao. Một tiếng rống cực kỳ bi thảm vang lên, căn bản không giống như tiếng người. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, cả người lẫn đao đều bay lướt qua đỉnh đầu của Ý công tử. Ý công tử đưa tay vẽ một cái, chờ đến khi thân thể hắn bay qua đỉnh của Ý công tử, thì toàn bộ thân thể nguyên lành lúc trước đột nhiên biến thành hai. Bảo bối thật hung mãnh, mọi người cẩn thận cho ta. Đại cung phụng Miêu Chấn Đông lớn tiếng quát. Hai chữ bảo bối vừa lọt vào trong tai, Quý công tử lại càng tức giận muốn phát điên. Còn mẹ nó, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn ngậm miệng bảo bối, há miệng là bảo bối. Bảo bối cứ tổ sư ngươi. Kiếm quang chợt lóe chính là bảo kiếm bị hắn kẹp bên sườn, bị uốn cong, búng ra. Phập một tiếng xuyên thấu người một vị cao thủ. Mang theo thân thể người này bay ngược ra ngoài, hùng hãn găm sâu vào một gốc cây. Trường kiếm đóng đinh trên thân cây, người này cũng bị đâm chết, nhưng thi thể hắn vẫn ghim trên lưỡi kiếm, chậm rãi trượt xuống, chẳng mấy chốc, thân thể đã bị chia làm đôi. Thân hình Úy công tử liên tục chớp động, nhoáng cái ở phía đông, chớp cái lại ở phía tây. Chớp mắt trước vẫn còn đang bên phải, nhưng chỉ trong vòng thời gian mấy cái nháy mắt, thì hắn đã nhanh chóng vờn một vòng. Đằng sau hắn ít nhất cũng phải có 30 vị chí tôn, hai mắt trần trừng, trong cổ phát ra thanh âm ô ô quái dị, thân hình vô lực mà ngã gục. Thân hình của Ý công tử không phải hoàn toàn không có tổn thương. Trên người hắn cũng bị một người trong đó liều chết đánh trúng hai chưởng. Nhưng mà vẻ mặt của Ý công tử lại hoàn toàn không có phản ứng gì, phản phất giống như không bị ảnh hưởng. Cho tới giờ khắc này, hai vị cung phụng dẫn đội mới chính thức đại kinh thất sắc, không thể tưởng được yêu quái này lại hung mãnh như vậy. Hô lớn một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt lùi về sau, nhưng mà Úy công tử đâu có dễ dàng buông tay như vậy, bám riết đuổi theo. Lại có ba người đang cấp tốc rút lui, trong phút chốc phốc phốc đã hóa thành ba đám huyết vụ. 80 vị cao thủ đến giờ phút này đã bị giết hết một nửa, còn lại 40 vị. Mà tất cả những biến cố này đều chỉ phát sinh trong thời gian mấy cái nháy mắt. Cảm xúc mừng rỡ như điên vì phát hiện ra bảo bối hình người của đám người này. Lúc trước còn chưa kịp tiêu tán đi, thì bọn hắn đã hóa thành oan hồn. Không, là oan hồn cũng không có. Dưới tinh linh khí trường của Ý công tử, hồn phách đám cao thủ chết thảm vừa mới bay ra, bị lực lượng lục sắc vô hình trên không trung phân giải, chuyển hóa thành thiên địa linh khí tinh thuần. Cứ như vậy, linh hồn cao thủ chí tôn đều bị biến thành phân bón cho cây cối trong rừng. Mặc dù giết chóc huyết tinh, nhưng cây cỏ đại thụ trong rừng bốn phía đều đảm đương nhiệm vụ dọn dẹp, đem tất cả thi thể hài cốt huyết nhục mơ hồ vùi lấp đi, ngay cả vết máu cũng bị dọn dẹp sạch. Mấy cây hoa cỏ xung quanh cũng thi nhau nở rộ ra vô số hoa tươi rực rỡ. Trong phút chốc, mùi thơm xốc vào trong mũi, không còn một chút máu tươi nào. Phong mắt nhìn quanh, chỉ thấy một cảnh rừng cây xanh biếc, muôn tí ngàn hồng, chim hót hoa thơm, nào phải là chiến trường vừa biết thôn về 40 vị chí tôn cao thủ. Nhưng khung cảnh ô nhã như vậy, kỳ thực lại là nơi tàn sát đáng sợ, kinh khủng nhất. Miêu Chấn Đông rốt cuộc không còn vẻ đùa cợt, trên mặt ngưng trọng vạn phần, nhìn chăm chăm Úy công tử. Cho dù chết nhiều người như vậy, những lửa nóng trong lòng đám người còn lại không hề vơi đi nửa điểm. Thậm chí ngược lại càng lúc càng dâng cao. Đây là một siêu cấp bảo bối hình người. Bảo bối càng lợi hại thì chứng tỏ tác dụng càng cường đại, Nếu như có thể ăn nó, vậy thì tu vi đám người mình chẳng phải là đề thăng ầm ầm hay sao? Người chết rồi thì thôi, chết là vì bản lĩnh không có đủ. Chết càng nhiều thì càng tốt, người càng ít chúng ta lại càng được chia nhiều hơn. Đây gọi là thấy lợi tối mắt. Tới thời khắc mấu chốt như vậy, đám người kia vẫn không nhận ra thế cục trước mắt, không thể phán đoán được thực lực khủng bố của bà bối hình người trước mắt. 40 người vây quanh nửa vòng tròn, đứng ở chính giữa vòng vây, đúng là thân hình cao lớn của Ý công tử. Các hạ rốt cuộc là thứ gì thành tinh? Ánh mắt của Miêu Chấn Đông cuồng nhiệt, đồng tử co rút, âm thầm đề tụ công lực, lên tiếng hỏi. Người rốt cuộc là thiên tài địa bảo gì thành tinh, lột xác thành người? Đối mặt với thiên tài địa bảo hình người cường đại như vậy, Miêu Chấn Đông cũng không dám không coi trọng, ngay cả xưng hô cũng từ bà bối thăng lên thành các hạ. Úy công tử ngẩn ra. Cái gì? Người nói cái gì? Thiên tài địa bảo cái gì chứ? Lột xác hình người gì chứ? Người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Đám người kia thật biến thái, thực lực cường hoành, nhưng làm sao nói chuyện lại khó hiểu như vậy? Thật không biết một thân tu vi mạnh vậy, như thế nào mà có được chứ? Miêu Chấn Đông còn tưởng tinh quái trước mặt cố ý giả bộ, ý đồ làm mình thiếu cảnh giác, liền thản nhiên nói. Tuy thân hình, hành động của các hạ không khác gì con người, nhưng huyền cơ bên trong làm sao giấu được pháp nhãn của lão phu? Lão phu sớm đã nhìn ra các hạ chính là tinh quái hóa thân. Nói đi, người rốt cuộc là gì? Úy công tử cứng họng, hoàn toàn chán nản. Người mới là tinh quái, cả nhà người mới là tinh quái. Lão tử là đại gia ngươi, hai cái mắt cá chết của ngươi mà cũng dám tự xưng là pháp nhãn sao? Ta thấy là mắt mọc mụn cơm thì đúng hơn. Miêu Chấn Đông bình tĩnh nói. Thực lực các hạ không tầm thường, làm gì phải tự hạ thân phận, sỉ nhục người khác. Bất quá cho dù ngươi phủ nhận cũng không sao. Hôm nay kết cục đã sớm định ra, ta nhất định có thể đánh người về nguyên hình. Tất cả mọi người chuẩn bị cho ta. Soạt một tiếng, tất cả cao thủ đồng loạt tiến lên một bước, nhất thể lộ ra tư thế chiến đấu. Úy công tử đột nhiên cảm thấy trong lòng rối rắm muốn chết. Đây rốt cuộc là cái gì? Còn nói ta sỉ nhục người. Mà nói tới sỉ nhục người khác là các người, cả năm các người sỉ nhục ta ra cái dạng gì rồi? Ta làm sao là biến thành tinh quái? Ta làm sao là giả bộ chứ? Chẳng lẽ đám người này thật sự cho rằng bản công tử là tinh quái sao? Là thiên tài địa bảo, là bảo bối ư? Ta thật sự là hết chỗ nói, một đám ngu ngốc. Lão bất tử kia, trừng lớn cặp mắt mọc mụn của ngươi lên mà nhìn đi. Bản công tử đẹp trai như vậy mà ngươi bảo là tinh quái sao? Úy công tử giận tím mặt. Ánh mắt của Miêu Chấn Đông giống như một hồ sâu, bộ dáng vẫn thong dong như thường. Tinh quái từ trước tới nay có bao giờ thừa nhận mình là tinh quái đâu. Lão phu cũng không thèm cãi nhau với ngươi, chờ đến khi đánh cho ngươi lộ ra nguyên hình thì tất cả đều rõ ràng mà thôi. Úy công tử tức tới muốn học máu. Lão bất tử vương bát đản này, ngươi cứ chờ bạn công tử mà xem bạn công tử chơi chết ngươi. Trước mắt còn lại hai vị chí tôn bát phẩm, ba vị chí tôn thất phẩm, bảy vị chí tôn lục phẩm, 10 ngũ phẩm. Cũng chỉ có 3 tứ phẩm, 5 tam phẩm, còn lại 10 người đều là chí tôn nhị phẩm. Vừa rồi mình giết chết một đám người, nhìn như chiến quả huy hoàng, khiến cho nhân số của đối phương giảm đi một nửa. Nhưng phần lớn đều là nhân vật nhị tam phẩm mà thôi. Hai người thực lực cao nhất, bất quá cũng chỉ là chí tôn tứ phẩm. Điều này đối với chiến lược định cấp của đối phương mà nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Đó cũng là nguyên do thực sự khiến đối phương gặp biến mà không kinh. Nhân lực đại tổn mà không nguy không loạn, thậm chí còn có tự tin nắm chắc nghịch chuyển chiến cuộc. Xem ra tiếp theo không thể tránh được một phen khổ chiến. Nếu như không phải có tấm vương bài, lấy đả thương đối đả thương, tự thương hại lại có thể lành này, thế cục của mình chỉ sợ đúng là không có lạc quan được. Trên thực tế, nếu như chỉ tính về thực lực đơn thuần, Úy công tử mặc dù đã đạt tới cảnh giới bát phẩm chí tôn định phong, nhưng đối phương tổng cộng có tới 2 người bát phẩm, 6 người thất phẩm, còn có rất nhiều cao thủ chí tôn cao giai khác phụ trợ. Thế trận bao vây đã thành, cho dù muốn thoát thân cũng khó. Muốn nói chiến thắng, cơ bản là không khác gì người si nói mộng. Nhưng đây lại là sân nhà của tinh linh, mà Úy công tử là một vị tinh linh vương tộc đỉnh cấp. Nhưng đây, đối với song phương mà nói, thật sự là một hồi chiến đấu mơ mơ hồ hồ. Úy công tử đương nhiên là vô tội, mà đối phương cũng là thần suy quỷ khiến. Úy công tử cười lạnh lùng, chậm rãi ngâm nga. Bác hoàng lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn ta là vương. Thân hình lăn không mà lên. Mọi người, lên! Đồng tử của Miêu chấn động co rút. Mọi người, chú ý lực lượng một chút, chờ cái đánh nát nó. Nếu như nát rồi, dược lực không khỏi giảm đi, mất nhiều hơn được. Mọi người đồng loạt xông lên. Trong tiếng thét dài, thân hình của Úy công tử từ trên cao lăn lệ lao xuống, giống như một mũi lợi tiễn vọt vào giữa đám người. Sau khi cùng đối một chưởng với Nhị cung phụng, thân hình Nhị cung phụng cấp tốc rơi xuống, mượn thế lui về sau hóa giải cổ lực lượng phản chấn mạnh mẽ này. Trong khi đó Úy công tử cũng chịu lực lượng phản kích mạnh mẽ, nhưng lại không lùi mà tiến, cô nén khí huyết nhộn nhạo trong lồng ngực, quát lạnh một tiếng, hai tay lần lượt phóng ra. Hai vị chí tôn nhị phẩm lập tức bị hăng túm lấy, quật thẳng vào mặt. Phanh một tiếng, hai tiếng nổ trầm thấp giống như hai quả dưa hấu, nổ tung vang, máu tươi tung tóe tứ phía. Một kích đắc thủ vẫn còn dư lực, không hề né tránh, lại tiến thêm một bước, tung cước. Đại cung phụng cũng không tiếp chiêu, thân hình chợt lóe, chưởng chém xuống đào. Úy công tử thu chân, thân hình lắc sang một bên, di chuyển tới bên trái đại cung phụng giống như quỷ mị. Hắn trực tiếp đưa bả vai mình đụng vào trường thế của đại cung phụng, cùng Úc trúng chưởng, hung hãn tung ra một quyền đánh thẳng vào ngực trái của đại cung phụng. Đại cung phụng trúng chiêu, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, oa phun ra một ngụm máu tươi, vừa vặn phun thẳng vào ngụm máu tươi từ trong miệng của Úy công tử phun ra. Đại cung phụng Miêu chấn động thân hình lui lại, nhưng Úy công tử làm sao có thể nào dễ dàng để cho hắn thoát thân. Trong đám người này, Úy công tử ghê gớm nhất, hận chính hắn. Úy công tử là ghê tởm nhất, hận nhất chính là lão biên thái Vương Bát Đản này. Mặc kệ thân thể bị đối phương bốn phương tam hướng công kích như mưa, lao tới nhanh như một tia chớp, một đôi nhục chưởng giống như cự phủ khai sơn, liên tiếp không ngừng điên cuồng anh kích lên trên ngực của Miêu Chấn Đông. Thân hình Miêu Chấn Đông vội vàng lui trở lại, vừa không ngừng đưa tay đón đỡ. Phòng ngự từng chưởng vừa kinh sợ hét lên. Người không muốn sống hay sao? Không trách hắn kêu to như vậy. Loại đấu pháp này của đối phương rõ ràng là đấu pháp đồng quy vu tận. Không muốn sống nữa, thậm chí là công kích tự thương tổn bản thân. Bất cần một cái là đánh không chế Miêu Chấn Đông. Bất cần một cái là đánh không chết Miêu Chấn Đông mà chính bản thân hắn đã chết trước. Dù sao, Đại cung phụng cũng chỉ bị một mình Úy công tử công kích, còn bản thân Úy công tử lại phải thừa nhận vô số lần công kích từ bốn phương tam hướng. Nói nhiều cây rắm, ta không liều mạng, các người sẽ để cho ta sống hay sao? Lão tử không thừa cơ hội kéo theo đệm lưng thì còn chờ tới khi nào? Úy công tử cười lạnh khốc, mỉm cười. Lão bất tử, người không phải vừa nói muốn ăn bảo bối của ta sao? Ta cho người cơ hội. Miệng nói nhưng tay không hề ngừng nghỉ. Đột nhiên rống lớn một tiếng. Thiên địa sinh linh vì ta sử dụng. Theo một tiếng rống lớn của Úy công tử, toàn bộ núi rừng từ hồ đang lay động, một số khí lưu lục sắc điên cuồng tràn tới, tụ tập vào chính giữa chiến trường. Úy công tử khai thanh thổ khí, kinh thôn hải hấp, vừa điên cuồng chiến đấu, vừa dùng thân thể chống cự công kích, vừa hấp thụ vô số tinh linh chi khí khôi phục thân thể. Mỗi thời mỗi khắc đều bị thương, mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục. Miêu Chấn Đông cô lấy một hơi. Đón đỡ 17 chưởng công kích, Úy công tử đã bị phản chấn cho huyết khí nhộn nhạo, máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra. Chưởng lực binh khí của đám chí tôn xung quanh không ngừng giáng xuống người hắn, nhưng mà hắn vẫn không hề cố kỵ. Đánh bừa một lúc, một hơi là Miêu Chấn Đông vừa cô lấy hết đã hao hết, rốt cuộc không chống đỡ được. Trên mặt tràn ngập một màu sắc tím tái, hét thảm một tiếng. Toàn bộ cánh tay phải đã gãy lìa, trong miệng phun ra huyết vụ đỏ tươi. Toàn bộ thân hình kéo lê trên mặt đất, tạo thành một cái rãnh thật sâu. Anh một tiếng, bay lao ra ngoài. Mãi đến khi sau lưng phanh một tiếng, đập vào một gốc đại thụ, thế đi mới ngừng. Nhưng mà Miêu Chấn Đông còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Rễ của cây đại thụ này không ngờ đột nhiên từ dưới mặt đất phóng lên, cộng thêm cả dây leo bên cạnh, trói chặt lấy hắn giống như bánh tét. Miêu Chấn Đông rống lớn một tiếng, trên người phát ra một thứ rừng rực, gần như chẳng khác nào hỏa diễm đang bốc cháy. Tất cả rễ cây và dây leo xung quanh thoáng một cái đều bị đốt thành tro tàn. Úy Công Tử còn đang định tiếp tục truy kích cùng lấy Miêu Chấn Đông, nhưng tiếng gió lăng lệ đã vang lên sau lưng cùng với tiếng gầm thét dữ dội. Nghiệt xúc, chết đi! Nhị Cung Phụng rốt cuộc cũng giết tới. Lần này hắn đã toàn lực xuất thủ, không tiếp tục cố kỵ. Cố kỵ nữa, phẩm chừng cũng có kết cục giống như Đại Cung Phụng Miêu Chấn Đông mà thôi. Dù sao với thực lực mạnh mẽ như Úy Công Tử, lại điên cuồng lấy mạng đổi mạng. Sức uy hiếp quả thật là rất đáng sợ. Úy Công Tử thấy Nhị Cung Phụng thê tới hùng hãn cũng không tiếp chiêu, mà là xoay người một cái lộn nhào, lăn không bay lên. Ở giữa không trung, thân hình khẽ lay động một cách quỷ dị, nhoáng một cái đã xuất hiện trên một cành cây đại thụ. Lục quang chợt lóe, cành lá trên không trong phút chốc đã sinh trưởng rậm rạp, che phủ toàn bộ không gian trên đỉnh đầu của mọi người. Nhị Cung Phụng hét lớn một tiếng, đánh ra một chưởng, trăm trượng khoảng không lập tức quang đãng, nhưng mà tung tích của Úy Công Tử đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một tiếng cười khàn khàn truyền đến. Chờ chết đi, đám hỗn đản! Mọi người gần như cũng lao vụt lên ngọn cây, phóng mắt nhìn quanh, nhưng mà xung quanh đã không còn thấy thân ảnh của Lục Y Nhân. Phía dưới truyền ra tiếng rền rĩ thống khổ, đúng là do Đại Cung Phụng Miêu Chấn Đông phát ra. Thật sự là quá cường hãn. Bản mặt già nua của Miêu Chấn Đông nhăn như quả táo tàu, hắn căm giận nói. Không nghĩ tới bà bối này lại hùng hãn như vậy. Theo tiếng hò khan thì học ra mây bung máu. Lúc đầu giao thủ với Úy Công Tử, hắn lùi về sau. Ý đồ chính là để hóa giải kinh khí khổng lồ do song phương xung đột tạo thành. Điều này đối với chiến đấu bình thường mà nói thì tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Thậm chí là chí tôn cựu phẩm đỉnh phong, sau một chiều toàn lực sống mái với mình, bình thường cũng phải lùi về sau để hóa giải lực phản chấn. Nếu không, cứ cường hạnh dùng thân thể để chống đỡ trùng kích khổng lồ do lực lượng phản chấn tạo ra, thì 89/10 sẽ tạo thành chấn động nội phủ. Tuy vẫn thường nói rằng ca thủ chí tôn không dễ bị thương, mà thương tổn bình thường cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng đối với thương tổn do ca thủ đồng cấp tạo thành là không phải dễ dàng chữa khỏi như vậy. Hắn thế nào cũng không ngờ tới, hôm nay là gặp phải một quái vật như vậy. Một gia hỏa thực lực đạt tới chí tôn bát phẩm đỉnh phong, là mặc kệ an nguy bản thân xuất thủ liền liều mạng. Chuyện này đúng là trần đời chưa bao giờ gặp. Trước đó, đối với một chưởng với Nhị Cung Phụng, không những không lui mà còn tìm tới mình, điên cuồng liều mạng, bất chấp lưỡng bại cầu thương, thậm chí còn càng lúc càng điên cuồng. Bên cạnh đao kiếm như mưa, quyền cước như phong, bất cứ một đòn công kích nào cũng không phải là đùa giỡn, nhưng hắn không ngờ không thèm quan tâm, chỉ nhằm chuẩn một mình rồi giống như phát điên, đánh liên tiếp 20 chưởng, đánh cho mình từ không trung rơi xuống đất, lún vào mặt đất. Nhưng như vậy rồi hắn vẫn còn chưa dừng, vẫn đánh mình điên cuồng, không ngừng nghỉ một hơi. Miêu Chấn Đông có thể lấy tính mệnh của mình ra mà cam đoan. Thường thế tên hỗn đản này tuyệt đối nặng hơn mình, hơn nữa ít nhất cũng phải nặng hơn gấp đôi. Nhưng mà hắn vẫn đánh, đánh tới bất chấp, đánh cho hoàn toàn không cố kỵ. Mà khiến Miêu Chấn Đông uất nghẹn, chính là đâu phải chỉ có mình ta muốn ăn ngươi, sao ngươi cứ nhảy một mình ta mà liều mạng như vậy. Cẩn thận kiểm tra thường thế, nộ hỏa của Miêu Chấn Đông lại càng bốc lên. Ngũ tạng mình chấn thương nghiêm trọng, gần như đều có dấu hiệu lệch khỏi vị trí. Cánh tay phải gãy lìa, toàn bộ vỡ vụn, gần như là... xương sườn gãy ba cái, ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Cho tới bây giờ, còn có một cảm giác muốn hộc máu khó kiềm chế được. Thật sự là vượt ra ngoài quy luật của võ học. Không ngờ là có một quái vật như vậy. Đại Cung Phụng cảm thấy mình thực mất mặt. Đã bao lâu rồi mình không có bị thương nặng như vậy. Đại Cung Phụng, thuộc hạ nghĩ như thế này. Thứ kia vốn nên như vậy mới đúng. Một vị chí tôn luật phẩm cười khổ nói. Nói cho cùng, đối phương căn bản là tồn tại khác với chúng ta. Nó chính là tên quái mà. Nói cũng có lý. Miêu Chấn Đồng nghe thì trong lòng liền thoải mái, cố gắng khoanh chân ngồi, vận công chữa thương. Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa, nhanh chóng bình ổn thương thế mới là chính đạo. Nhị Công Phụng vội vàng bước lên phía trước, truyền tu vi hỗ trợ chữa thương. Mọi người ở đây chỉ có Nhị Công Phụng mới có năng lực này. Những người khác đi hỗ trợ, nếu không phải là muối bỏ bể, thì cũng là càng giúp càng rối. Theo vị tinh quái kia rời đi, hoàn cảnh nơi này từ hồ cũng khôi phục lại không khí bình thường. Nhớ tới trận chiến ù ù cạc cạc vừa rồi, tổng cộng đi với nhau có 80 người, bây giờ không ngờ chỉ còn lại hơn một nửa. Trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng. Mọi người, tiếp tục đi. Miêu Chấn Đông khôi phục lại một chút nguyên khí, vung tay lên nói. Mọi người không cần nản lòng, tinh quái này đã bị thương không nhẹ. Thương thế của ta như vậy, thương thế của hắn tuyệt đối càng nghiêm trọng hơn. Càng quan trọng là nó đã hận chúng ta thấu xương. Thứ gì loại hóa hình đó lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng. Nó mà trả thù là chính là cơ hội cho chúng ta. Cho nên mọi người phải giữ vững tinh thần, chú ý động tĩnh xung quanh. Nếu như cơ duyên đã tới tay, vậy ngàn vạn lần đừng để nó lọt qua kẻ tay mà chạy mất. Đại Cung Phụng nói rất đúng. Mọi người đồng thanh. Chết vài người thì có tính là gì? Có bỏ mới có được. Nếu muốn đạt được, nhất định phải trả giá. Không có hy sinh làm sao có thành công. Hưởng chi thứ kia đã trọng thương, thường thế so với Đại Cung Phụng còn nặng hơn. Đại Cung Phụng tốt xấu gì cũng được Nhị Cung Phụng giúp đỡ chữa thương. Còn tinh quái kia đi đầu tìm động loại giúp chữa thương đây. Đại ca, trong lòng ta ẩn ước có chút bất an. Thế nào cũng cảm thấy chuyện hôm nay có cái gì không ổn. Nhị Cung Phụng nhíu mày. Cái kia thật là một tinh quái sao? Đại Cung Phụng quay đầu. Người thấy thế nào? Ý ta là phong cách chiến đấu của người nọ tuy là cường hãn điên cuồng dị thường, toàn thân dị dạng, nhưng mà ta vẫn cảm thấy chiến đấu với chúng ta vẫn là một người, không phải là tinh quái. Nhị Cung Phụng có chút sầu lo. Cảm giác nói cho ta biết, lần này chúng ta gặp chính là một địch nhân cực kỳ cường đại và khó chơi, chứ không phải là tinh quái. Đại Cung Phụng cười to. Nhị đệ à, ngươi thấy tu vi người kia rốt cuộc bị vây ở cảnh giới nào? Là bác phẩm chí tôn đỉnh phong, tuyệt đối không yếu hơn ta và ngươi. Nhưng nếu nói cường đại hơn chúng ta thì cũng không phải. Đại khái là sàng sàng như nhau. Nhị Cung Phụng căn bản không cần nghĩ ngợi, liền đáp. Đối với điểm này hai người đều có suy nghĩ giống nhau. Ta lại hỏi ngươi, nhị đệ, ngươi nói có tu vi như vậy, toàn bộ đại lục có bao nhiêu người? Đại Cung Phụng suy một tiếng nói. Những người có tu vi như thế có ai là không nằm trong tư liệu của chúng ta? Có ai mà chúng ta không biết? Mà quan trọng nhất chính là người có biết người nào tồn tại như vậy không? Một người tu luyện tới chí tôn bát phẩm, nói thế nào cũng phải lịch lãm trên giang hồ chứ. Người thấy người kia có chút quen thuộc hay sao? Tướng mạo quái dị như vậy, còn điên cuồng giống như dã thú. Tồn tại như vậy còn không phải là cường giả dị loại hay sao? Không có, trong ấn tượng của ta thì không. Vậy đấy, nếu hắn thật là người chứ không phải là tinh quái, vậy hắn từ trên trời rơi xuống hay sao? Hay là từ dưới đất chui lên? Đại Cung Phụng cười lạnh hỏi. Chuyện này... Nhị Cung Phụng không phản bác được. Trước, tạm thời không nói tới bộ dạng quái dị và đấu pháp liệu mạng gần như không hề có chưởng pháp của hắn. Người có chú ý tới một chuyện rất quan trọng khác hay không? Hai tay hắn vừa phất lên, một thứ lục sắc lập tức tỏa ra. Nơi lục sắc đi qua, toàn bộ hoa cỏ cây cối đều cấp tốc sinh trưởng. Ngươi từng thấy qua dạng năng lực đặc biệt như vậy sao? Đại Cung Phụng hừ một tiếng. Thậm chí toàn bộ rừng cây đều biến thành lực lượng để hắn điều khiển, công kích. Ngươi cảm thấy, ngươi có bổn sự như vậy ư? Nói tới đây, Đại Cung Phụng mỉm cười. Nhị Cung Phụng gật đầu. Đại ca nói có lý, là ta đã không suy nghĩ thấu đáo. Đại Cung Phụng cười ha ha. Nhị đệ à, thả lỏng đi. Có lẽ là người nghĩ nhiều quá rồi. Chờ đến khi chúng ta tóm được bảo bối này, chúng ta có thể thu được rất nhiều lợi ích. Nghĩ thoáng một chút đi. Quý công tử mang theo thương thế trầm trọng, cấp tốc trốn vào rừng rậm, chớp mắt đã chạy một mạch không dưới mấy trăm dặm. Lúc này mới an tâm kiểm tra lại thương thế trên người, không kìm được nhè răng nhếch miệng. Thật sự là tức chết đi thôi. Thật sự là chưa từng thấy qua, chưa từng gặp phải chiến đấu. Xin lỗi các bạn nhé. Thật sự là chưa từng thấy qua, cũng chưa từng gặp phải chiến đấu vớ vẩn như vậy. Thậm chí cho tới bây giờ, Quý công tử còn không biết đám gia hỏa biên thái này muốn làm gì. Rốt cuộc là thế lực ra sao? Cứ như vậy bình bình bốc bốc, đánh nhau tới sống đi chết lại. Lại nhìn thương thế trên người của Ý công tử co giật, hắn quá đau. Vừa rồi mới chiến đấu trong chốc lát, mình một lòng một dạ chỉ lo đuổi giết tên đại quân phùng biên thái, hoàn toàn mặc kệ công kích khác. Bây giờ kiểm tra, thật sự là nhìn đã ghê người. Vừa rồi không đánh rơi cái mạng nhỏ đã là quá may mắn. Chừng hơn 300 chưởng, hơn 100 cước, 7-80 chỉ, còn có hơn 10 đao 20 kiếm. Tin tưởng, trăm chưởng truyền thân và thiên đao vạn quả trong truyền thuyết cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Nếu như không phải mình dẫn động lực lượng sinh linh liên tục khôi phục, sợ rằng bây giờ mình đã sớm gục xuống. Kỳ thật, Úy công tử cũng không biết, thường thế của hắn lần này còn là được địch nhân hạ thủ lưu tình. Nếu không phải trước khi đánh nhau, Đại Cung Phụng từng nói một câu, mọi người chú ý một chút lực lượng, ngàn vạn lần đừng đánh nát nó. Nếu không có một câu này, thì hắn tuyệt đối không chỉ là trọng thương thôi đâu. Úy công tử không dám coi thường, đây cũng không phải là vết thương nhẹ, cho dù có linh tinh linh chi khí hỗ trợ, thì cũng phải mất một phen công phu. Lập tức ngồi xuống xếp bằng chữa thương, nghiến răng nghiến lợi. Đám vương bát đảng các ngươi đầu tiên là dùng ồn ngôn uế ngữ để sỉ nhục ta, sau đó còn làm trò trước mặt ta, nằm muốn ăn bảo bối của ta, còn cho rằng bản công tử là tinh quái. Được rồi, bản công tử liền tinh quái cho năm biến thái các ngươi xem. Không nhất hết năm biến thái hỗn đảng các ngươi, lão tử tự cắt tiểu gì gì xuống cho chó ăn. Lần này điều động lực lượng toàn bộ cánh rừng để chữa thương, đều ngầm vận chuyển di đất mà tới. Cường địch ở gần là đều là gia hỏa có thần thức nhạy bén. Úy công tử làm sao dám tùy tiện hấp thu không kiêng nể gì. Bất quá, ngầm vận chuyển di đất thì cũng như vậy thôi. Linh lực dưới lòng đất giống như hải triều, liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể của Úy công tử. Đồng thời ở nơi này, Úy công tử rõ ràng cảm nhận được. Ở một nơi di đất không biết là sâu bao nhiêu, một cổ khí tức từ tinh linh chi thành nhanh chóng trồi lên tiến vào trong thân thể mình. Úy công tử chỉ cảm thấy thương thế trầm trọng của mình không ngờ nhanh chóng khôi phục, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã khỏi hẳn. Điều này cho tâm tư tìm kiếm Sở Dương, khôi phục tinh linh chi thành của Úy công tử càng nồng đậm hơn. Đại cung phụng mang theo thương thế tiến về phía trước, vừa đi vừa dùng một ít linh dược chữa thương. Đến hiện tại đã khôi phục không ít, trừ cánh tay bị cục và xương sườn là cần một thời gian an dưỡng ra, nội thương đã không còn đáng ngại. Giọng nói trong lúc nói chuyện cũng rất trung khí rồi. Về phần sắc mặt lại càng không khác gì lúc trước. Một đường đi tới, một đám cao thủ chí tôn vung tay mở đường. Lại có hơn 10 người khinh công cao minh, dứt khoát đạp lên cành cây mà đi, chỉ sợ bỏ sót tung tích của bà bối. Không bao lâu sau, bọn hắn đã đi được 200 dặm đường. Bốn phía đều tĩnh lặng, mà khung cảnh tĩnh lặng này phảng phất như có thể duy trì vĩnh cửu. Khắp nơi chỉ có tiếng chim hót hương hoa, cùng với một loại khí tức đặc hữu của rừng rậm, gần như không gặp cản trở quấy nhiễu gì. Duy nhất có chút trở ngại trên đường chính là chém giết 70-80 con độc xà. Nhưng chút uy hiếp này đối với chí tôn mà nói thì hoàn toàn không có bất cứ chút khó khăn nào, căn bản là không đáng nhắc tới. Chẳng lẽ bà bối sợ quá chạy mất tiêu rồi? Một vị chí tôn ngụ phẩm chẹp chẹp miệng nói thầm. Không thể nào, nó không thông minh đến như vậy chứ. Một tên khác có chút kinh nghi bất định. Nếu như bà bối cơ trí chạy mất, vậy thì đám người mình đúng là mất cả chì lẫn chài. Đến một chút thu hoạch cũng không có. Chẳng những không thu hoạch được gì, mà còn phải bồi tính mệnh mấy chục vị cao thủ chí tôn. Đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm đột nhiên vang. Một thân ảnh lục sắc quen thuộc chợt lóe lên rồi biến mất. Trong 10 vị chí tôn hành tẩu trên tán cây, có 2 người đột nhiên ngã xuống. Chỉ nghe thấy mấy người còn lại giận dữ chửi bới một trận. Tiếp theo là thanh âm chiến đấu kịch liệt. Những người đứng dưới đất đương nhiên không dám thất lễ. Đồng loạt dùng thần niệm vọt tới, là phát hiện chiến đấu kịch liệt đã chấm dứt. Tuy 8 vị chí tôn kia vẫn duy trì trạng thái chiến đấu, nhưng mà địch nhân của bọn hắn đã không còn thấy tâm tích đâu. Đại cung phụng phân phó mấy thất phẩm chí tôn quan sát một chút, đồng tĩnh chung quanh, tìm kiếm xem có dấu vết kẻ đánh lén để lại hay không. Tiếp theo lại chạy tới nơi 2 người bị đánh lén rơi xuống. Ngưng thần quan sát, 2 người trên mặt đất giữa yết hầu vẫn đang ùng ục chảy ra máu tươi. Đã chết đến không thể chết lại. Xung quanh còn có rất nhiều rễ cây, dây leo, đang cùng lấy thi thể của 2 người, từ hồ muốn kéo hai cổ thi thể này xuống dưới đất. Cả nửa người dưới đã bị kéo xuống gần xong rồi. Mắt thấy tình huống quỷ dị này, mọi người trên mặt vẫn cố gắng giữ được tỉnh táo, nhưng mà trong lòng là cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Miêu Chấn Đồng lớn tiếng quát hỏi. Vừa rồi, chúng ta đang di chuyển, tìm kiếm tung tích tinh quái từ tứ phía, nhưng Thủy Chung vẫn không phát hiện ra gì. Đột nhiên, một người bỗng không xuất hiện giữa không trung, toàn thân tỏa ra quang mang lục sắc. Bởi vì hắn xuất hiện quá mức bất ngờ, chúng ta hoàn toàn không kịp đề phòng. Một lão ta, Xa Lão Tứ, đã bị người ta túm được cổ họng, máu tươi lập tức phun ra. Chúng ta vội vàng chạy tới cứu, nhưng mà những người kia lập tức buông tay bỏ trốn rồi. Đến một câu nói cũng không có để lại, biến mất vô ảnh vô tung. Tuy thời gian người nọ ẩn hiện vô cùng ngắn, nhưng vẫn có thể xác nhận chính là bảo mối một thân lục sắc lúc trước. Ta nhất định là không có nhìn nhầm. Kẻ tu vi cao nhất trong đám người này hồi đáp. Người đáp lời còn có thể nói từ đầu cho tới cuối, về một vị chí tôn bên cạnh hắn, rõ ràng bị hù cho xanh mặt. Hai người vừa chết ngay bên cạnh hắn, khoảng cách gần hắn nhất, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được, ở thời khắc tối hậu, hai người kia tuyệt vọng giãy giụa. Chỉ trong nháy mắt đó, hai vị cao thủ chí tôn có thực lực không yếu hơn mình đã xong đời. Nếu như mục tiêu của đối phương là mình thì sao? Với tuổi vị của một lão tam và Xa Lão Tứ, không ngờ không kịp chống cự đã xong đời. Một tên khác xanh mặt trắng môi nói, tình quái này thật là đáng sợ. Không cần nói, mọi người không cần lo, làm loạn quân tâm, tiếp tục lên đường. Sắc mặt của Miêu Chấn Đông âm trầm, mọi người im lặng bởi vì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt xuất hiện trong lòng. Nếu như đối phương quang minh chính đại chiến đấu, bọn hắn nào phải sợ hãi, thậm chí cầu còn không được. Nhưng mà đối phương hiển nhiên rất thông minh, chỉ ẩn mình trong một nơi bí mật, bất ngờ đánh lén, một chiêu đắc thủ, tuyệt đối không dây dưa, nháy mắt vô tung. Mọi người đều biết khắp khu rừng này đều là sân nhà của đối phương. Đối phương có thể xuất quỷ nhập thần, lập tức biến mất. Nhưng mà mình thì sao? Lần này chết là một lão tam và Xa Lão Tứ. Vậy kế tiếp là ai? Là mình ư? Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc không nói, tiếp tục tiến lên phía trước. Hưng phấn vô hạn trên hành trình tầm bão vừa rồi là bởi vì biên cố vừa mới vừa rồi mà biến mất vô tung, thậm chí còn khiến cho mọi người bắt đầu cảm thấy bất an. Tất cả đều dè dặt đi được vài dặm, là có một tiếng kêu thảm thiết bất thình lình vang. Một người đi sau cùng thân thể phanh một tiếng đã hóa thành huyết vụ đầy trời. Mọi người vội vàng quay lại quan sát, lại chỉ thấy một đạo thân ảnh lục sắc chợt lóe rồi biến mất. Tiếng cười âm trầm vẫn còn vang vọng trên không trung không ngừng. Tên yêu quái kia, đi ra cho lão phu. Miêu Chấn Đồng lớn tiếng hét. Giấu đầu lòi đuôi tính là anh hùng hào hán gì? Có gan thì đi ra chiến một trận quang minh chính đại đi. Trong cánh rừng rậm rạp, truyền ra một tiếng cười âm hiểm. Ta vốn không phải anh hùng hào hán, mà là tinh quái. Miêu Chấn Đồng nghe mà chửi ầm. Mọi người cảm thấy không biết nên nói gì cho đúng. Đại Cung Phùng à, người lại đi nói chuyện anh hùng hào hán với tinh quái hay sao? Càng có nhiều người oán thầm, tên tinh quái kia vừa nhìn là biết tinh quái vô cùng thông minh. Hắn ngu gì mà lao tới đấu với một đám chí tôn như chúng ta. Hưởng chi lúc trước còn chịu thua thiệt một lần. Chỉ cần không điên, không cuồng, làm sao lại tự mình chui ra hiến thân. Tình hình trước mắt địch ám ta mình. Chúng ta có chút bất lợi. Kế sách hiện tại chỉ có thể là gia tăng tốc độ, nhanh chóng vượt qua khu rừng thượng mãn sơn lâm này. Nhị Cung Phụng nhíu mày. Cho dù hắn muốn trả thù, nhiều nhất cũng chỉ có thể triển khai trả thù khi chúng ta còn đang trong núi rừng. Một khi chúng ta gia tăng cước bộ, nhất định sẽ quấy nhiễu tính toán của hắn. Chỉ cần có thể ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ không lo lắng hắn ám toán chúng ta. Nếu như hắn không có động tĩnh, vậy chờ sau khi chúng ta vừa qua, quay trở về gọi thêm một ít hảo thủ rồi quay lại. Đến lúc đó hắn có mà chạy đằng trời. Nhị Cung Phụng nói tiếp. Hơn nữa, thực lực tinh quái này cường hãn như vậy. Cho dù có người khác đến, chỉ cần không có chuẩn bị kỹ càng, vị tất đã có thể chế phục được hắn. Cho nên, đại ca à, người cũng không cần lo lắng lần sau quay lại liệu có bị người khác cuộn tay trên hay không. Đúng rồi, chúng ta có thể áp dụng hỏa công, dứt khoát đem cánh rừng này đốt đi, để xem hắn còn chạy đi đâu. Hỏa công thì không được. Một khi châm lửa, chỉ sợ chính bản thân chúng ta lại hãm thân trong biển lửa. Khoảng cách xa như vậy chúng ta cũng khó đi ra được. Lại nói tinh quái này tốc độ rất nhanh, núi rừng rộng lớn như vậy, hắn có thể trốn đi bất cứ lúc nào, lửa không thể nào đuổi kịp hắn. Một khi đã như vậy, chỉ có thể lần sau lại tới thôi. Lời này cũng không sai. Miêu Chấn Đông trầm ngâm một chút, cứ quyết định như vậy đi, để lần sau tới cho hắn biết thế nào là lễ độ. Tinh thần mọi người chấn động, kế tiếp mọi người càng ngưng thần đề phòng, cước trình càng lúc càng nhanh, một đường đạp bằng chướng ngại anh dũng đi tới. Nhưng cho dù là nhanh hơn, cả vùng rừng núi này chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm, làm sao có thể vượt qua trong thời gian ngắn, là càng đừng nói lúc trước vì cẩn thận tra soát, cho nên mọi người còn cố ý giảm chậm cước bộ. Hành trình hiện tại tổng cộng còn chưa tới 1/4 quãng đường. Cứ như vậy tiến lên, lại có 3 người vĩnh viễn biến mất trong rừng rậm, biến thành chất dinh dưỡng cho thực vật. Vốn chỉ còn lại 40 người, đến lúc này chỉ còn lại hơn 20 người. Không ngừng có người bị ngộ hại, sắc mặt mọi người càng lúc càng âm trầm, dùng tốc độ càng nhất vùi đầu mà chạy đi. Mỗi lần Úy Công Tử xuất thủ, đều lựa chọn kẻ có tu vi yếu nhất, dễ đối phó nhất mà bắt đầu. Mỗi một lần xuất thủ đều không hề thất bại. Một khi đắc thủ thì tuyệt không có ngừng. Hắn giống như một u linh trên nhân gian, hơn nữa hoàn cảnh còn là ban đêm. Là sân nhà tuyệt đối. Hắn thậm chí có thể từ trên thân một gốc cây nào đó xuất hiện tập kích. Từ trong đám cỏ đột nhiên xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện lại có một người vĩnh viễn biến mất vào trong thiên địa. Theo nhân số liên tục giảm bớt, cảm giác khủng hoảng trong lòng của mọi người càng lúc càng mãnh liệt. Hưng phấn ban đầu khi gặp được bảo bối hình người, không biết đã sớm bay lên chín tầng mây từ khi nào. Còn lại 28 người. Úy Công Tử vẫn tự tại, tùy ý chạy trong rừng cây, nhìn đám người đang gấp rút chạy nhanh đằng xa, ý đồ thoát khỏi phạm vi rừng rậm. Trong lòng thầm tính toán, từ khi mình lại xuất thủ trước sau đã xử lý 12 người. Chiến quả như vậy khiến cho Úy Công Tử cảm thấy vừa rồi mình không ngờ lại lựa chọn chiến đấu chính diện với địch nhân. Thật sự là một hành động ngu ngốc. Bất quá, hiện tại chí tôn cấp thấp trên cơ bản đều đã bị tiêu diệt sạch. Những người còn lại đều là cao thủ chí tôn cao giai, thực lực tên sau mạnh hơn tên trước. Mình muốn tiếp tục vô thanh vô tức giết chết, một kích đắc thủ liền toàn thân trở ra như trước, thì không thể nghi ngờ là khó khăn hơn rất nhiều. Còn người u ám của Úy Công Tử phát ra quang mang, giống như màu sắc lá cây trong rừng rậm, thận trọng cân nhắc sách lược tiếp theo. Trong rừng rậm yên tĩnh, lại có hai tiếng kêu thảm thiết vang. Lại có hai vị chí tôn ngũ phẩm chết dưới tay của Úy Công Tử. Đây lại là người thứ 21 mà hắn giết chết. Đội ngũ đối phương tổng cộng có 80 người, đến nay chỉ còn vẹn vẹn 19 người mà thôi. Nhưng trong những lần đánh lén này, Úy Công Tử cũng phải trả ra một cái giá không nhỏ. Địch nhân hiện giờ đã là cao thủ chí tôn ngũ phẩm, hơn xa đám chí tôn tam tứ phẩm lúc trước. Trúng chiêu nhưng vẫn có thể liều mạng phản kích. Vai trái của Úy Công Tử đã bị hung hãn đánh một chưởng. Cũng chính bởi một chưởng liều chết này khiến cho Úy Công Tử thiếu chút nữa là bị hai vị cung phụng liên thủ bao vây. Trợ mắt nhìn thân ảnh lục sắc lao vào trong rừng cây, biến mất vô tung. Trên mặt hai vị cung phụng tràn ngập vẻ thất bại, thậm chí còn pha lẫn chút vô lực. Trước đó có nằm mơ cũng không nghĩ tới, kỳ ngộ lần này là biến thành tình cảnh như vậy. Chỉ là một chút lòng tham mà thôi, làm sao lại nhận phải hậu quả ác liệt, thảm trọng như vậy. Nói gì cũng không có ích lợi nữa rồi. Nhị cung phụng quyết đoán, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua cánh rừng này rồi tính tiếp. Được. Miêu Chấn Đông hai mắt phúng lửa. Ta nhất định phải khiến cho đồ nghiệt chướng này trả giá đắt. Hai người tâm ý đã quyết, vừa hạ lệnh, 19 người còn lại nhất tề bay lên ngọn cây. Miêu Chấn Đông nói, chỗ dựa lớn nhất của tên quái này chính là lợi dụng rừng cây ẩn hình nặc tích. Cho nên, chúng ta nhất định phải thoát ly hoàn cảnh rừng rậm này. Lộ trình còn lại, tận lực duy trì bay trên không. Cho tới khi không nhìn được, thì mới có thể tạm thời hạ xuống. Điểm trên ngọn cây mượn lực để lấy hơi. Ở trên không không có gì che chắn. Tin tưởng rằng tinh quái này vô luận công kích từ đâu, chúng ta cũng có thể lập tức phản ứng. Cho dù không thể nào phản kích tinh quái, ít nhất cũng có thể tránh tiếp xúc xuất hiện thương vong. Mọi người cùng đồng thanh đáp ứng. Đó đúng là thủ đoạn ổn thỏa nhất. Phi hành thời gian dài trên không trung đương nhiên là hao tổn rất nhiều nguyên lực, nhưng so với mất mạng, hao tổn một chút nguyên lực thì có tính là gì? Cái nào nặng, cái nào nhẹ, không cần nói cũng biết. Nhưng chữ vừa được phun ra khỏi miệng, một vị lục phẩm chí tôn đứng giữa đội ngũ, đột nhiên kinh hô một tiếng. Tiếp theo, thân thể rơi thẳng xuống đất, tự hồ có lực lượng cực lớn nào mạnh mẽ lôi hắn xuống. Đường cây khẽ lay động từng hồi, thành âm quyền phong trưởng kình giao kích ầm ầm truyền ra. 18 người còn lại vội vàng dùng tốc độ cao nhất lao xuống cứu viện. Chỉ thấy một đạo lục ảnh đang cung lấy vị luật phẩm chí tôn kia điên cuồng đánh giết. Nghiệt chướng, dừng tay! Hai vị cung phụng cùng quát to, một đạo một kiếm mạnh mẽ chém xuống. Một tiếng cười hằng hắc âm hiểm, thân ảnh lục sắc kia hóa thành một làn khói nhẹ rồi phiêu tán. Các người cho rằng phi hành trên không là ta bó tay không có biện pháp sao? Các người cứ thử mà xem, nạn lần phải thứ đó. Thanh âm vẫn vang vọng bên tai, nhưng người đã sớm không thấy tung tích. Vị luật phẩm chí tôn kia bị đánh lén, xương cốt toàn thân đã sớm bị đánh đập dập nát, tự hồ còn giữ được một hơi tàn, nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng lên vô cùng khủng bố, trong miệng không ngừng trào ra bọt máu, không thể nói ra một lời. Hiển nhiên ngay cả thần hồn cũng bị diệt. Thường thế như thế này, cho dù là cường giả chí tôn cũng chỉ có đường chết. Tình quái chết tiệt, trước đó đã phá hủy đan điền chứa bản mạng nguyên khí của hắn, khiến ta không cách nào cứu được. Nhị cung phụng nghiến răng, cơ nhục trên mặt run rẩy. Đây là vị chí tôn luật phẩm đầu tiên bỏ mình. Mọi người đều biết tu luyện giả đạt tới cảnh giới chí tôn luật phẩm đều đã vượt qua ranh giới tiên phàm, đạt tới mức độ thần hồn vĩnh cổ. Nếu như không hủy diệt căn nguyên của hắn, cho dù thân thể có chết, nguyên thần của hắn vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng hiển nhiên tinh quái kia cũng biết được điều này. Hạ thủ đầu tiên là hủy diệt tinh nguyên, đoạn tuyệt hoàn toàn sinh cơ của đối thủ. Chỉ tùng lục phẩm nằm trên mặt đất, dàn nàng hít thở, khẩn cầu nhìn mọi người. Và giờ khắc này, đối với hắn mà nói, kéo dài chút hơi tàn, miệng cưỡng mà sống, chỉ là vô thần tra tấn mà thôi. Khẩn cầu duy nhất chính là cái chết thống khoái. Miêu Chấn Đồng thở dài một tiếng nói. Đi thôi, là ta hại người. Một chưởng khẽ đánh vào ngực hắn. Thân hình vị chỉ tùng lục phẩm kia run rẩy, tiếp theo yên tĩnh, đến một chút hô hấp cũng không có. Miêu Chấn Đồng trầm mặt đứng lên. Đi thôi, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Lập tức bay vút lên ngọn cây lăn không mà đi. Mọi người đều quay đầu nhìn, thoáng nhìn qua thi thể dưới mặt đất, tâm tình tồi tệ tới cực điểm, không nói một lời xoay người mà đi. Chỉ còn lại 18 người. Nếu như lúc trước chết rất nhiều người, nhưng cao thủ đỉnh cấp chân chính vẫn còn toàn vẹn. Đối với cao thủ lục phẩm trở lên, những người đã vượt qua ranh giới tiên phàm, còn không tính là đả kích mãnh liệt. Nhưng mà giờ phút này rốt cuộc cũng có cường giả đỉnh cấp chân chính chết đi. Hơn nữa, còn là thần hình câu diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Điều này đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, đều là một đả kích trầm trọng dị thường. Ranh giới tiên phàm, thần hồn vĩnh cố cũng vô dụng mà thôi. Đám cao thủ đỉnh cấp còn lại hiện tại đã không nghĩ tới tuyệt thế phúc duyên, muốn bắt được tinh quái nữa rồi. Ý niệm duy nhất chính là nhanh chóng chạy thoát thân, nhanh chóng rời khỏi khu rừng tử vong này. Khiến cho cường giả chí tôn luật phẩm vượt qua ranh giới tiên phàm, hoàn toàn thần hồn câu diệt, không phải tử vong thì là gì? Từ phát hiện dị thường cho đến hy vọng, sau đó là hưng phấn cực độ, thất bại, thất vọng, rồi dần dần trở thành nản lòng, hoàn toàn tuyệt vọng. Biến cố liên tiếp, không ngờ chỉ phát sinh trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Ai, tuyệt thế phúc duyên, bình thường đều mang theo vô tận hung hiểm. Dị cung phụng vừa phi hành, vừa ngửa mặt lên trời thở dài. Tất cả mọi người nghe được câu này đều im lặng gật đầu. Những lời này tuyệt không sai, đáng tiếc sau khi sự tình phát sinh, bọn hắn mới ngộ thấu câu nói này. Hiện tại đội ngũ chỉ còn lại 2 vị bát phẩm, 3 vị thất phẩm, 6 vị lục phẩm và 7 vị ngũ phẩm. Người khác đều chết sạch. Những người còn sống này ai nấy đều cảm thấy bất an cực độ. Phí bọn hắn đều chỉ lo chạy trôi chết. Úy công tử bên này đương nhiên là càng không kiên nể gì, tiếp tục chính xác đuổi giết. Chỉ cần địch ập trở lại cứu viện là hắn liền trốn mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng một khi địch nhân lên đường thì hắn lại nhào ra công kích. Không trung đương nhiên là bao la, bình thường khó có thể đánh lén. Nhưng phi hành trong thời gian dài, nguyên khí hao tổn rất nhiều. Còn phải thời thời khắc khắc đề phòng tinh quái đột nhiên tập kích bên dưới. Tâm thần tất cả mọi người đều mệt mỏi tới cực độ. Thời gian kéo dài càng lâu, thực lực tiêu hao lại càng lớn. Càng về sau, năng lực ứng biến lại càng thấp hơn. Ở trên không trung, gần như người nọ nuôi tiếp người kia rơi xuống chết mất xác. Khi con đường vượt qua thương mãn sơn lâm chỉ mới được 2/3, 7 vị chí tôn ngũ phẩm đều chết sạch. Còn có một vị chí tôn thất phẩm vào thời khắc tối hậu đã đâm cho đối phương 3 kiếm, nhưng cũng bị đối phương một kích giết chết. Đã đổi tất cả 80 vị chí tôn, đến lúc này chỉ còn lại có 10 người, 10 người cuối cùng. Hai vị bát phẩm chí tôn, hai vị thất phẩm, 6 vị lục phẩm, ít nhất cũng là cường giả chí tôn thần bổn, thần hồn vĩnh cố. Với cổ lực lượng của thập đại cường giả này, cũng đủ để tiểu ngạo thượng tam thiên rồi. Nhưng mà giờ phút này, thập đại cường giả lại giống như chim sợ cành cong, hoảng sợ không chịu nổi một kích, chỉ sợ tinh quái lập tức sẽ tìm tới mình đòi mạng mà thôi. Mỗi một lần quay đầu nhìn, sau lưng mình lại giảm bớt nhân số. Biểu Chấn Đồng liền hối hận muốn tự sát. Tổng cộng 80 siêu cấp cao thủ, chỉ vì một tham niệm của mình mà quyết định tiến vào rừng cây đòi mạng này. Hiện giờ đã chết đi 70 người, đợi tới khi rời khỏi nơi đây, liệu còn được mấy người sống sót? Lúc trước, nếu như nghe lời của lão nhị trực tiếp đường vòng mà đi thì tốt rồi. Đi thêm mấy ngày đường cũng được, hiện giờ thì xong rồi, thịt dê chưa ăn, đã rước lấy một thân hôi hám. Nếu như chịu rước lấy một thân hôi hám thì cũng thôi đi. Người ta hiện giờ còn buông bám theo như dòi trong xương, kiên quyết không tha. Bộ dạng giống như không giết sạch đám người mình thì tuyệt không có bỏ qua. Miêu Chấn Động mặc dù là chỉ tôn bát phẩm đỉnh phong, nhưng rốt cuộc cũng là bị thương, không thể liên tục phi hành trên không. Bởi vì đây là một chuyện hao tổn rất nhiều nguyên khí. Lúc đầu còn đỡ tới đoạn sau, dần dần chẳng còn lực mà bay. Nhị Cung Phụng nhìn ra Miêu Chấn Động quẩn bách, càng lo lắng an toàn cho hắn. Bất đắc dĩ đi sau cùng đội ngũ, một tay dìu lấy Miêu Chấn Đồng mang theo hắn mà phi hành. Nhưng cứ như vậy, bố trí đầu đuôi hỗ trợ lẫn nhau là bị phá hỏng triệt để. Úy Công Tử liên tiếp xuất thủ ba lượt, là cả hai vị chí tôn lục phẩm nuốt hận mà ngã xuống. Mấy người còn lại đều nhìn mà trong lòng nhỏ máu, cũng không có cách nào. Lúc đầu có người chết, mọi người còn dừng lại xem một chút, thương lượng một chút. Đến lúc này mọi người đã không dám dừng chân, ngay cả nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp rời đi. Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, vận không tốt thì chết sớm một bước, liếc mắt nhìn thì có ích gì. Nhất là vừa nhìn một cái lại trì hoãn thời gian, có thể ra sớm khắc nào thì hay khắc đó. Cánh rừng chết tiệt này làm sao lại dài như vậy chứ? Lúc trước đi qua nơi này cũng không có cảm giác rộng lớn bao la, nhưng bây giờ phi hành lâu như vậy, như thế nào lại không nhìn thấy điểm cuối. Một đám phi hành như điên trên trời, Úy Công Tử lại dùng một tốc độ tương tự, thư thả chạy dưới mặt đất. Thật sự là nhàn nhã, cây cối cành lá bất động, hắn vô thanh vô tức rong chơi trong hải dương lục sắc của hắn. Tinh linh chi khí lục sắc xung quanh, không ngừng phiêu đãng tiếp thêm sức sống mới vào cơ thể hắn. Đám người bên trên không ngừng tiêu hao, nhưng mà thể năng của Úy Công Tử vẫn bảo trì ở đỉnh phong. Không chỉ như vậy, thương thế lúc trước của hắn cũng đang hồi phục rất nhanh, chậm rãi khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Mà điều kỳ quái nhất chính là tu vi hắn không ngờ còn có tinh tiến, tuy rất thong thả nhưng quả thực là đang tiến bộ. Đây chính là chỗ khủng bố khi giao thủ với tinh linh trong rừng rậm, bởi vì đối phương căn bản không cần lo lắng bị thương, chỉ cần người không một kích tất sát thì hắn liền có thể khôi phục, cũng không bao giờ phải lo lắng thể năng tu vi mình tiêu hao hết, bởi vì hắn có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Cho dù là chỉ tồn cựu phẩm đỉnh phong, ai lại có điều kiện đắc thiên độc địa như vậy? Lặng lẽ tính toán, đám người đối phương lại sắp phải hạ xuống lấy hơi rồi. Úy Công Tử vô thành vô tức bay lên, hóa thành một màu lục quang trên ngọn cây, bám theo đám người Miêu Chấn Đồng. Trên không trung, hai vị cung phụng hạ xuống trước, ý nghĩ đương nhiên là hộ pháp mọi người. Thực lực hai người bọn hắn là cao nhất, khi đáp xuống đương nhiên cũng là an toàn nhất. Hai người đứng lại trên một ngọn cây, tiếp theo, hai vị chí tôn thất phẩm cũng đứng chung với hai người một chỗ, tạo thành một vòng tròn lớn hỗ trợ lẫn nhau. Bốn vị chỉ tùng lục phẩm còn sót lại, lúc này mới đáp xuống, chuẩn bị đặt mũi chân lên ngọn cây, hít một hơi. Kết thúc tập 299 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.